Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 525. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó bệ hạ đột nhiên quyết định thân chinh, trực tiếp giao tứ hoàng tử cho lão ngũ bảo vệ. Lúc này mọi người đều biết bệ hạ tin tưởng Thẩm gia rồi. Dù sao sau khi Du Ninh công chúa rời đi, bệ hạ gần như ăn ngủ cùng tứ hoàng tử ngoài cửa thành, văn võ bá quan ngóng trông. Đứng trên lầu thành cũng có thể mơ hồ nhìn thấy cờ xí của Khánh Quốc đang tung bay trong gió. Đại quân cách ngoài thành 10 dặm kéo dài 10 dặm nữa cũng không thấy hết. Thẩm Vô Cửu mặc chiến giáp màu bạc khi xuất chinh cưỡi ngựa bảo vệ bên cạnh ngự giá. Phía sau ngự giá là xe ngựa của công chúa, sau đó là xe ngựa của Hứa Hàm Nguyệt, tiếp nữa mới là xe ngựa của Thẩm gia. Càng đến gần kinh thành, tâm trạng vốn nóng như lửa đốt của mọi người đột nhiên lắng xuống. Từng người đều yên lặng suy nghĩ lung tung. Thẩm Tư Lạc cảm thấy lần này về nhất định sẽ bị mắng một trận, dẫn A Quy đi một chuyến mà gần một năm. Thực ra lúc đầu trên đường nàng ta đã có chút hối hận, bởi vì nghĩ đến nhị tẩu, nhị ca không còn nhị tẩu, chỉ còn lại một mình A Quy. Nếu lần này ra ngoài mà A Quy xảy ra chuyện gì, nàng ta có đền mạng cũng không bù đắp được. Nàng ta nhìn nhị ca đang cưỡi ngựa bên ngoài, sự áy náy trong lòng giảm đi đôi chút. May mà nàng ta đã đưa A Quy về bình an vô sự, còn đưa cả nhị ca và tam ca về nữa. Trần Tử Thiện nhìn chiếc hà bao thê tử thêu cho hắn trước khi đi, bên trong là một lá bùa bình an, đã gần 10 tháng kể từ khi hắn rời đi. Mặc dù hắn có viết thư về nhà nhưng cũng biết thư chưa chắc đã đến tay thê tử, không biết thê tử thế nào rồi, có bị ả đàn bà độc ác kia bắt nạt không? Trước đây thê tử và hắn như người dưng nước lã. Ả đàn bà độc ác kia cho rằng thê tử không hợp với hắn nên cũng lười phí tâm cơ đối phó. Giờ thê tử đã chung lòng với hắn, nhất định sẽ chọc tức bà ta nhất định sẽ chốt giận lên người thê tử. Lần này Hứa Hàm Nguyệt cũng đi cùng, ngồi một mình một xe ngựa, ngay sau xe ngựa của Sở Du Ninh. Ban đầu những người không biết chỉ nghĩ Hứa Hàm Nguyệt là người trong lòng của Khương Trần. Đợi đến khi nhìn thấy xe ngựa sắp xếp cho nàng ta ngay sau xe ngựa của Du Ninh công chúa. Còn ở trước xe ngựa của Thẩm gia thì cảm thấy thân phận của cô nương này không bình thường. Mọi người đều nghi ngờ đây là mỹ nhân mà bệ hạ mang về định nạp vào cung. Công chúa Thẩm Thẩm, con có cao hơn không? A Quy hỏi. Trên đường đi, A Quy lúc thì cưỡi ngựa cùng cha, lúc thì cưỡi ngựa cùng công chúa Thẩm Thẩm. Thỉnh thoảng cũng được tam thúc bế sang cưỡi cùng. Có cha thương, lại thêm một tam thúc. A Quy cảm thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời. Sở Du Ninh đối diện với ánh mắt chờ mong của đứa trẻ, dứt khoát gật đầu. Có, không chỉ cao hơn mà còn khỏe hơn, còn đen hơn một chút, hy vọng nhị tẩu sẽ không chê lúc nhận con. Mẫu thân có nhận ra con không nhỉ? A Quy thì ở mặt, Sở Du Ninh vuốt vuốt búi tóc của hắn. Yên tâm, đến lúc đó mẫu thân của con chỉ sợ không dành để ý đến con đâu. A Quy gầy đầu nhìn cha mình, người thỉnh thoảng lại nhìn về phía trước, lại có chút ngồi không yên. Mắt sáng lên thì thầm. Công chúa Thẩm Thẩm, có phải mẫu thân nhìn thấy cha sẽ không rảnh đánh con không? Cách chương.